Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 518, chương 521, hy tràng. Canh 1, dịch thu tổng võng mô phỏng, đại tiểu tự nhiên trạng thái tản ra khác thường đỏ thẫm chi quang. Đồng thời bày biện ra một loại cực kỳ không ổn định trạng thái. Dịch thu cũng không biết mình hiện tại cao độ. Nhưng nhìn trước mắt đã có thể dùng cánh tay bắt lấy miệng lớn. Hắn đối với mình hiện tại hình thể cũng có một cái tương đối mơ hồ giản dị nhận thức. Rồi, hai cái quái vật khổng lồ tại vô số tràn đầy ngấp nghé cùng ác ý nhìn chăm chú tiến nhập. Dã man đấu sức, dịch thu bốn cánh tay như dơ cao cột chống trời. Một mực địa kẹt lại này trương sinh vật lạ miệng lớn. Này miệng không giống vật sống. Như thạch trụ trắng kiện bén nhọn răng nanh thượng che kín bằng đá vỏ ngoài. Mà cao hơn tầng cơ bắp thì bày biện ra một mảnh tĩnh mịch xám trắng. Bên trong hoàn toàn không có bình thường sinh vật nên có dính ẩm ướt bài tiết vật. Mà là như khô cạn lòng sông bày biện ra mất tự nhiên vết dạn. Miệng lớn sở thông hướng là một cái sâu thẳm mà hắc ám đại động. Trong động thỉnh thoảng có âm lãnh phong từ bên trong gào thét mà ra. Đập tại dịch thu trên mặt, mang đến tí ti nguyên ở sinh mệnh bổn nguyên ứng kích phản hồi điềm xấu cảm giác mát. Điều này làm cho dịch thu trong lòng tính chất đê mê một ít. Tử vật, hiển nhiên liền không có cái gì vượt mức kèm theo giá trị. Bất quá là nhất thời ánh nến, vừa lúc đó... Như sấm rền tiếng vang từ dịch thu hiện tại một mực bắt lấy bồn máu đại chủy phía dưới bộ vị truyền. Ra, bởi vì này há to mồm ngăn cản, dịch thu không thể nhìn trộm đối phương toàn cảnh. Thế nhưng tại bồn máu đại chủy nhào tập kích mà đến thì kinh hãi thoáng nhìn. Dịch thu tựa hồ thấy được một cái tràn ngập thô to lân phiến như bò sát sinh vật thân thể. Mà dựa theo siêu phàm cảm giác. Dịch thu đại khái cũng có thể thông qua cảm giác đại khái hình thái suy đoán ra đối phương nền tảng. Có lẽ là một đầu truyền kỳ mãng xà loại sinh vật. Thậm chí có thể là loại nào đó thượng cổ thần tính sinh vật còn sót lại. Dịch thu đối với cái này không tính lạ lẫm. Bất quá này không có nghĩa là nó khó giải quyết tính có thể so với cái khác tồn tại thấp hơn một ít. Nếu như là đơn thuần linh thể. Dịch thu cũng không phải như thế nào sợ hãi. Thế nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ đối với phương trả lại bảo lưu lấy thân thể. Tựa như U Linh cùng Cương Thi, có thật thể cùng không có thật thể đối phó lên sở đối ứng khả năng cần là hai loại chênh lệch quá. Nhiều phương thức mà đang ở đối phương nói ra những lời này, dịch thu đột nhiên cảm giác trong lòng đột nhiên chấn động. Đây là rõ ràng tay ếch trong chớp mắt truyền đi suốt giống như thực chất thống khổ cảnh bày ra. Dịch thu con mắt hơi hơi co rụt lại. Sau đó hắn đột nhiên buông ra bắt lấy miệng lớn tay lấy dị thường linh mẫn cùng mau lẹ tốc độ bên. Cạnh cuồn cuộn đến một bên. Ca sát, D, A, N, G, G. Trong núi rừng vô số cây cối cùng sinh linh bị dịch thu này lan một vòng sở triệt để nghiền thành. Phá toái hình thái, thạch khối, cây cối, huyết nhục, tại dĩ nhiên không biết bao nhiêu tấn nặng dịch thu cuồn cuộn. Toàn bộ nghiền ép có hỗn tạp tạp đến một chỗ. Cứ việc hiện tại khổng lồ như thế thân thể tại trình độ nhất định thượng dẫn đến dịch thu tốc độ. Cùng với biên độ nhỏ động tác linh mẫn các phương diện có nhất định tiêu giảm. Thế nhưng đối với dĩ nhiên mở ra bát môn độn giáp kinh môn trạng thái dịch thu mà nói. Hắn vẫn chiếc có đầy đủ ưu thế tốc độ. Mà đang ở dịch thu một cái đạp có mặt đất chấn động cuốn đứng dậy. Hắn này mới nhìn rõ ràng địch nhân toàn cảnh. Một đầu bàn sơn lên to lớn quái trạng sinh vật. Thân thể hắn có đủ mãng xà loại hình thái, chặt chẽ trói buộc lại sơn mạch trên người che kín vạc nước cỡ màu xám thẫm lân phiến. Thế nhưng tại nó to lớn mãng xà hình dáng đầu bộ phía dưới, rồi lại có một cái giới tính đặc thù mơ hồ mặt người. Từ khuôn mặt đến xem, ngược lại có một chút Đông Phương huyết mạch đặc thù, nhưng là từ phần miệng nổi lên răng nanh, lại làm cho nó điểm này đặc thù trở nên dị thường mỏng manh. Hơn nữa tại Dịch Thu quan sát thời điểm, người này mặt đang hé miệng thu hồi một đạo hồng sắc mảnh hình dáng vật thể. Từ nhân thể kết cấu tới suy đoán, vậy hẳn là đầu lưỡi. Dịch Thu hơi hơi híp mắt, liền trực giác sở phản hồi cảnh bày ra đến xem. Kia bĩu diễn đoán chừng chính là lúc trước địch nhân chuẩn bị đánh lén hắn sự vật. Ngươi lăn qua lăn lại bộ dáng ngược lại là không phụ lòng ngươi cái thanh kia gậy gộc. Mặt, người nhìn xem Dịch Thu mỉa mai nói, tại nó từ lúc trước nữ tính nhân loại hình thái thoát ly, nó thanh âm liền trở nên trung tính hóa, nghe không ra quá rõ ràng giới tính đặc thù, phải không? Dịch Thu hơi hơi híp mắt, tại vô song bảo tẩu gia trì đại tiểu tự nhiên cực hạn trạng thái. Chính diện lực lượng đối kháng hắn cũng không hề quá thua thiệt. Hai bên liền thuần túy lực lượng phương diện cũng không có quá lớn sai biệt. Thậm chí Dịch Thu cảm giác chính mình trả lại hơi chiếm thượng phong. Đương nhiên cả hai lúc trước chênh lệch cũng không có đạt tới một điểm thuộc tính, trình độ. Bất quá có lẽ điều này cũng cùng hai bên liên quan tài nghệ có quan hệ. Chung quy cho dù là thuần túy lực lượng đối kháng cũng không chỉ là chỉ người vật thân thể lực lượng thuộc tính đối đầu, mà là các loại tại các loại đối với năng lực gia trì sở bày biện ra tới cụ thể hiệu quả trực tiếp. Đối kháng, ta họ Hy, chụp mũ dị danh gọi là chàng. Người này tiểu nhi vốn lấy hư đạo chi cảnh đã chết tại ta bụng. Cũng không tính ủy khuất, tự xưng là Hy chàng quái vật vặn vẹo lên ở vào chính mình đầu rắn hả? Nhân mặt đối với Dịch Thu nói, có lẽ là Dịch Thu lúc trước cùng nó đối kháng cùng với tránh né nó chí mạng đánh lén hành vi khiến nó thu lại lòng khinh thị. Nó ngôn ngữ tuy không tính là thiện ý nhưng là không được nhẹ như vậy di động. Từ phong ấn thoát khỏi xuất ra cuồng hỉ lúc này dĩ nhiên không được như vậy nồng đậm. Nguyên ở thần hậu duệ huyết mạch sở giao phó nó năng lực đặc thù để cho Hy chàng đột nhiên ý vị đến một việc, nó cầu thả tại phong ấn. Lần này thiên tứ cơ duyên phá phong, lại cũng không giống là trực tiếp trời cao biển rộng, mà là khác có một phen kiếp nạn. Kiếp nạn, Hy chàng liếm liếm chính mình răng nanh. Dĩ nhiên không có sinh cơ đầu lưỡi hoàn toàn vô pháp truyền đi suốt đầy đủ hoàn chỉnh tin tức. Phía trên lờ mờ lưu lại lấy vài ngàn năm trước nhân loại máu tươi cùng kêu rên. Nó sinh thực hiện, hưởng một phương phúc đề, nhưng trời sinh tính tàn bạo, tàn sát một phương, cuối cùng bị phong này trong núi. Vậy thì như thế nào? Hy chàng ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút. Chỗ đó đã mất thần Phật cũng không tiên, chỉ còn một mảnh trống rỗng. Ta chi thiên tính không thể đoạt. Hy chàng mặt người ánh mắt cùng đầu rắn dựng thẳng đồng tử bên trong đồng thời vọt lên một cỗ chói mắt hồng quang, một lớn một nhỏ một xà một người hai cái miệng đồng thời mở rộng đến cực hạn. Trong chớp mắt, tựa hồ có loại nào đó to lớn lại vô pháp bị thường nhân sở bắt rít gào hóa thành cuồn cuộn hồng lưu. Sao động mà đi, ầm ầm, nhất thời, bốn phía sơn mạch toàn bộ hoạt hóa. Chúng từ đại địa phía trên tê liệt xuất ra, thân núi dần dần chuyển hóa làm mơ hồ nhân hình trạng thái. Dung nham vì tay, ngưng đất vì chân. Lõm sơn trên hạ thể lại càng là xuất hiện một trương hoảng hốt to lớn mặt người. Thế nhưng chúng hốc mắt vị trí đều là thâm thúy hố. Bên trong cũng không có xuất hiện với tư cách là ánh mắt màu sắc tự vệ vật xuất hiện. Chúng không hề giống Hy chàng như vậy có thể che đậy Dịch Thu đối với sinh mệnh trận cảm giác. Tại Dịch Thu trong cảm giác những cái này từ Hy chàng sinh thành nguyên tố sinh mạng thể toàn bộ có được lấy tiếp cận truyền kỳ sinh vật, tốc hành siêu phàm đỉnh phong sinh mệnh đẳng cấp, hơn nữa chúng số lượng đang không ngừng tăng nhiều. Truyền kỳ loại pháp thuật năng lực, tại càng lúc càng nồng nặc tử vong báo hiệu trước mặt. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc,